Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 4 của quyển sách Nhập môn ăn cơm gạo lứt theo phương pháp Osawa của tác giả Huỳnh Văn Ba. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe chương 4 Tại sao nhiều người không mặn mà với phương pháp Osawa. Hãy tạo cho ta trước tiên một cơ thể mạnh khỏe nhờ những thức ăn đúng đắn. Sau đó, ta sẽ bước vào thế giới huyền diệu của vũ trụ để sống thực sự một cuộc đời có ý nghĩa và vĩnh cửu. Ngày nay, phương pháp Osawa đã phổ biến rất rộng, không những ở các nước tiên tiến trên thế giới, mà nay, ngay ở Việt Nam, nhất là Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh cũng thế. Những người thích và theo đòi tán dương rất nhiều, nhưng quảng đại quần chúng đâu phải ai cũng chịu quan tâm đến. Bằng cớ chúng ta thấy có rất nhiều người bài xích, tuy không mạnh mẽ lắm, và sau đó đôi khi nằm ngay cả trong những gia đình và những người tuân thủ phương pháp này đạt được hiệu quả nhãn tiền. Một bằng chứng nữa cho thấy phương pháp trên chưa phổ biến thật rộng rãi là nhà thương càng ngày càng mọc thêm và hoành tráng hơn, rồi bệnh nhân lẽ dĩ nhiên càng ngày càng vượt chỉ tiêu một giường người. Và thầy thuốc thì khám bệnh không xuể, tới phiền thuốc lại tăng giá vô tội vạ, và nếu bệnh nặng thì có nước tán gia bại sản. Tại sao lại như thế? Phương pháp thực dưỡng Osawa hứa khả cho con người một sức khỏe hoàn hảo về thể chất và một hạnh phúc tự do cùng công lý nơi tinh thần. Đầu tiên, chúng ta có thể nói là tính chất quá khổ hạnh của bốn chữ gạo lứt muối mè làm mai một phương pháp thực dưỡng Osawa đi. Mà tiên sinh có nói riêng cách ăn uống này đâu. Trái lại, người đề cập đến 10 cách ăn uống đúng phép cho tất cả mọi người, mà nếu triển khai và sáng tạo thì chúng ta ăn ngon có thua gì ai. Tiên sinh có kể, chủ một nhà hàng lớn ở bên Nhật, ông ta ăn món ngon nào mà chẳng có. Thế nhưng, ông ta cho biết rằng mình chỉ thích ăn những món làm theo phương pháp Osawa của bà xã nhà mà thôi. Nói xa chẳng qua nói gần, thực lòng, tôi thấy ăn rất ngon khi đi dự những buổi chiêu đãi theo phép thực dưỡng của các nhóm Osawa tại Sài Gòn cũng như ở Bình Dương trước đây. Vậy tại sao chúng ta không hợp tác nhau để tạo nên các cơ sở kinh doanh lấy thực tế và lý tưởng làm chủ đạo để sánh vai cùng với bạn bè, chay mặn năm châu nhỉ? Bởi phương pháp Osawa không nhất thiết chủ trương ăn thuần chay. Ý nghĩ tạo nên một cơ sở cho coi được, chứ đừng lôi thôi lượm thượm, nghèo khó bị thiên hạ khi dễ, là vấn đề mà chúng ta, những dân thực dưỡng bấy lâu nay, nên để tâm đến, chớ để phụ lòng bậc thầy xiển dương và phụ chính cái lương tâm trong mỗi con người chúng ta. Ai cũng có cái lương tri và khả năng ăn một hạt trả 10.000 hạt. Điểm thứ hai, theo chúng tôi nhận thấy là nhiều người cứ tưởng phương pháp Osawa không có chi nhiều, đọc qua một vài quyển sách là hiểu hết, ăn vài bữa cơm gạo lứt là biết tổng rồi, nên khi nói về phương pháp này, ông ổng không coi ai ra gì. Dẫu là thầy thuốc, nhưng họ chỉ biết nói gạo lứt muối mè mà chẳng biết phương pháp Osawa ra làm sao. Vì vậy, đi đến chỗ cho là có lý nhưng cẩn thận, vì thiếu chất nọ chất kia. Bởi Osawa đâu có nói chỉ gạo lứt muối mè thôi đâu. Tiên sinh ca ngợi ngũ cốc kia, mà và rồi có đề ra vô lượng món ăn cho ngon và quân bình. Sợ không đủ sức mà nhớ, mà làm đấy nhé. Nên xem quyển Zen Cookery thuật nấu nướng theo phương pháp Osawa sắp in, rồi họ làm thầy khôn phát biểu. Không nói ra thì không ai biết. Cách ăn chánh niệm để thiền, thiền ăn. Họ dùng cái từ này, không sợ chúng cười, bởi Osawa đâu nói đến cái chữ thiền ăn. Vì nếu chỉ có thiền trong khi ăn, thì khi xong bữa, hầu như đâu vẫn còn đấy, tính sao đây. Huống chi người bệnh hoạn, người u mê tâm tối, người bệnh tâm thần, người không phải ở trong đạo Phật. Cái cơ hội khai mở trí phán đoán tối cao của họ nằm ở chỗ nào? Tiếp theo là dám ăn to nói lớn, gạo lứt muối mè, mà không có yếu tố thiền ăn này thì chẳng đến đâu vậy. Chúng ta hãy hỏi biết bao dân thực dưỡng, hiện nay họ có thiền ăn như ông thầy thuốc này nói trong một tờ báo Phật giáo không? Và nếu như không thì hiện họ như thế nào, chẳng có kết quả gì về tâm linh chăng? Tóm lại, dân Osawa có vô lượng cách ăn uống tùy theo nhu cầu thực sự của mình, và cũng như uống nước, nóng lạnh tự biết, tự do, hạnh phúc và công bằng thực sự chắc chắn là biết như thế nào, và khi biết mình cũng đích thực là ignoramus, họ cười mũi, cho những kẻ bàng quan thông thái tự kiêu là hiểu hết. Điểm thứ ba là có lẽ chúng ta thiếu một cơ ngơi lớn thực hành phương pháp Osawa từ một cơ sở có đầy đủ sách báo và chế biến nhiều món ăn đúng phương pháp. Chúng ta tiến tới tổ chức một câu lạc bộ để mọi người có cơ hội học hỏi lẫn nhau. Phương pháp Osawa tuy đơn giản, nhưng về mặt thực hành, trong quần chúng vốn có nhiều hàng người, căn cơ trình độ khác nhau, làm sao có sự tránh khỏi những hiểu biết sai lạc, nhầm lẫn. Câu lạc bộ này gồm những người thành công trong vấn đề chữa bệnh cho chính mình, họ sẽ sẵn sàng chỉ dẫn và bệnh nhân cũng sẽ thú vị mà học hỏi kinh nghiệm xương máu của họ. Từ một mô hình thành công, chúng ta sẽ nhân rộng ra khắp nơi, và theo chúng tôi nhận xét, đây là một việc làm từ thiện tốt đẹp nhất trong đời, vì người bất hạnh về thể chất sẽ được hạnh phúc là có sức khỏe vững chắc, không phiền lụy một ai nữa, ngay cả giới thầy thuốc và bệnh viện. Người bế tắc về tinh thần sẽ thấy một hướng đi thông dong tự tại của một nhà tu mà chùa chiền và nhà thờ lại nằm ngay giữa chốn chờ đợi. Ăn uống đúng theo tinh thần của Osawa là thám hiểm thế giới tinh thần vô cùng bí hiểm, không tu mà như tu, tu vô tu tu, hành vô hành hành. Đây há không phải là một điều thực sự xưa nay chưa từng có hay sao? Trong khi chờ đợi điểm thứ ba thành tựu, mỗi cá nhân chúng ta hãy tự cứu lấy mình, thực hành phương pháp Osawa cho đúng đắn, có sai biết sai, khi đúng biết đúng. Cơ sở sức khỏe một khi đã thành tựu rồi, chúng ta hãy đào sâu vào tinh thần, hãy đọc sách Osawa kỹ hơn nữa và hy vọng chúng ta sẽ khám phá nhiều điều mới lạ. Khác với cái biết của khoa học là chỉ thực sự mình biết mình mà thôi. Tiếp theo là truyền bá sách vở của tiên sinh trong các việc làm từ thiện, đó là dựng chiếc phao, dầu cho có thể hiện nay người ta thấy không cần dùng, nhưng rồi cũng có ngày phải dùng đến để có thể bơi qua các dòng nước lũ của cuộc đời vốn lúc nào cũng đầy sóng gió. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 4 của quyển sách Nhập môn ăn cơm gạo lứt theo phương pháp Osawa của tác giả Huỳnh Văn Ba. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Và bây giờ để tiếp nối mà quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 5 của quyển sách này. Người đọc Lâm Quang Thông.